Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2656, Đại Nạn Lâm Đầu. Năm càng, Bàn Giã cùng cái kia 10 cái thanh niên nam nữ nhìn xem một đường chạy vội mà ra lão giả áo đen. Trên mặt đều là có một ít lo lắng, nhất là bọn hắn trông thấy, tại lão giả áo đen kia phía sau. Có mấy chục đầu màu vàng đất đại xà không ngừng đang đuổi giết ông lão mặc áo đen này. Hiển nhiên ông lão mặc áo đen này là ở trong thổ xà chi lâm. Chọc giận không ít yêu thú. Sau lưng của hắn có hoàng ban xà đang đuổi giết hắn. Ban Giã đại thúc, mau cứu hắn đi. Hắn chỉ sợ cũng là ngộ nhập thổ xà chi lâm. Đánh thức nhiều như thế yêu thú. Ban Giã đại thúc, bằng không chúng ta mau cứu hắn đi. Cái này 10 cái thanh niên nam nữ sắc mặt có chút vội vàng nhìn xem Ban Giã đại thúc nói ra. Ban Giã đại thúc cũng là có chút động dung, dự định xuất thủ đi cứu Nhiếp Hồn lão đại, mà giờ khắc này Lâm Bạch lại nói: "Ban Giã đại thúc, người này chỉ sợ là không đáng chúng ta xuất thủ một cứu a." Huống hồ, hắn từ thổ xà chi lâm chỗ sâu chạy đến, mặc dù bây giờ chúng ta trông thấy chỉ có mười mấy đầu hoàng ban xà đang đuổi giết hắn. Thế nhưng là ai biết sau lưng của hắn còn có bao nhiêu hoàng ban xà ngay tại lần lượt chạy đến. Chúng ta hay là không cần nhiều gây chuyện tốt. Chúng ta đi thôi. Lâm Bạch nói với Ban Giã. Nhiếp Hồn lão đại nguyên bản là một sát thủ. Sinh ra lãnh khốc vô tình. Chết ở trong tay hắn võ giả vô số kể. Loại này sát thủ. Cần gì phải đi cứu tính mạng của hắn. Huống hồ Lâm Bạch nguyên bản là theo đuổi giết Nhiếp Hồn lão đại. Giờ phút này trông thấy Nhiếp Hồn lão đại bị hoàng ban xà truy sát. Lâm Bạch ước gì Nhiếp Hồn lão đại chết tại những hoàng ban xà này trong tay đâu. Ban Giã sắc mặt có chút do dự. Hắn giờ phút này cũng tại đánh giá lấy chính mình có thể hay không đi cứu bên dưới vị lão giả này. Thế nhưng là lúc này, Lâm Bạch mà nói. Lại là đưa tới cái kia 10 cái thanh niên nam nữ bất mãn. Nhao nhao lạnh giọng nói ra. Người này làm sao như vậy vô tình. Tất cả mọi người là rời nhà đi ra ngoài. Gặp phải nguy hiểm là chuyện thường xảy ra. Chẳng lẽ liền không thể cứu hắn một mạng sao? Không sai. Người này chính là tuyệt tình a. Cũng không phải để cho ngươi xuất thủ cứu người. Ngươi làm gì ở chỗ này nhiều lời nói nhảm. Ta Hắc Thủy Thành đường ra, cho tới bây giờ đều không phải là loại kia thấy chết không cứu người. Cái này 10 cái thanh niên nam nữ nhao nhao khinh bỉ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nếu là bọn họ biết thân phận của Nhiếp Hồn lão đại, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không như thế nói rồi. Ban Giã giờ phút này nói ra, tiểu huynh đệ, mấy vị công tử cùng tiểu thư nói không sai. Tất cả mọi người là rời nhà đi ra ngoài. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải phiền phức. Lúc này giúp người một chút sức lực cũng coi là tích đức làm việc thiện rồi. Tiểu huynh đệ, người cùng mấy vị công tử tiểu thư lui ra phía sau một chút. Ta đi giúp hắn một chút. Đang khi nói chuyện, Ban Giã liền bay về phía trước vút đi. Muốn đi cứu bên dưới Nhiếp Hồn lão đại. Ban Giã đại thúc, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch vội vàng hô. Thế nhưng là làm Lâm Bạch thanh âm hô lên đi thời điểm. Ban Giã đại thúc đã rời đi khoảng cách rất xa rồi. Cái kia 10 cái thanh niên nam nữ kích động nói. Quá tuyệt vời, rốt cục lại có thể trông thấy Ban Giã đại thúc xuất thủ. Ban Giã đại thúc, đánh chết đám kia thổ xà. Ban Giã đại thúc cố lên. Hừ hừ, một đám súc sinh, các ngươi chờ chết đi. Ban Giã đại thúc đến thu thập các ngươi rồi. Cái kia 10 cái thanh niên nam nữ thần sắc kích động. Quát, ôi, Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Giờ phút này tầm mắt lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Hồn lão đại. Cùng với sau lưng của hắn đuổi giết hắn mà đến Hoàng Ban Xà. Hoàng Ban Xà, cũng bị Hắc Thủy Thành võ giả xưng là thổ xà. Giống cái này mười mấy đầu thổ xà. Bãi động thân thể cao lớn, mở ra miệng to như chậu máu. Đang đuổi giết Nhiếp Hồn lão đại. Nhiếp Hồn lão đại sắc mặt trắng bệch, đồng tử hoảng sợ nổ tung, toàn lực thi triển thân pháp muốn chạy tứ tán mà ra. Huynh đài, ta đến giúp ngươi một cái. Đúng lúc này, Bàn Giã Đại Thúc xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Hồn lão đại. Lực lượng khổng lồ oanh kích mà đi, đem một đầu hoàng ban xà đánh lui ra ngoài. Nhiếp Hồn lão đại trong đồng tử có một tia cuồng hỉ. Thế nhưng là trông thấy Ban Giã Đại Thúc một người, lúc này có là một trận thất lạc. Tùy theo, Nhiếp Hồn lão đại nhìn về phía Ban Giã Đại Thúc phía sau lưng cách đó không xa Lâm Bạch cùng mặt. Khác 10 cái thanh niên nam nữ, trong mắt xuất hiện một tia vẻ giảo hoạt. Lúc này, Nhiếp Hồn lão đại không để ý đến Ban Giã Đại Thúc, mà là nhằm vào hướng Lâm Bạch mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền muốn tới gần Lâm Bạch bọn người. Ban Giã vội vàng hoảng sợ nói: "Huynh đài, không muốn hướng cái kia bên cạnh đi, ngươi sẽ đem những này thổ xà dẫn tới ta gia tộc trước mặt tiểu bối. Người ta liên thủ, đủ để ứng đối những này thổ xà rồi." "Huynh đài." Chấm ngoặc kép, Ban Giã vội vàng đối Nhiếp Hồn lão đại hô. Nhiếp Hồn lão đại ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đến Lâm Bạch bay lượn mà lên. Mà liền ở trước mặt Lâm Bạch cách đó không xa thời điểm, hắn đột nhiên cải biến phương hướng, nhanh chóng rời đi. Đồng thời giữa không trung truyền đến hắn băng lãnh nói: "Hừ hừ, các ngươi ngay ở chỗ này bị những xúc sinh này ăn hết đi." Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sắc mặt một mảnh kinh hãi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này nhìn thấy từ trong thổ xà chi lâm chạy vội đánh tới mấy trăm đầu thổ xà, mở ra miệng to như chậu máu không ngừng đối với đám người gào thét. Trong đó còn có tử nghịch cảnh đại viên mãn thổ xà, lực lượng ngập trời. "Không tốt, tại sao có thể có nhiều như thế thổ xà?" Ban Giã sắc mặt một mảnh kinh hãi, vội vàng phi thân chạy đi. Lâm Bạch nhìn xem này một đám thổ xà, lạnh giọng nói ra: "Ta đã sớm biết, người này bước vào thổ xà chi lâm chỗ sâu, tất nhiên trêu chọc không ít thổ xà." Chấm ngoặc kép, Ban Giã cấp tốc mà về, đi vào Lâm Bạch đám người trước mặt, quay đầu nhìn về phía truy sát mà đến thổ xà, vội vàng nói: "Mấy vị công tử tiểu thư, các ngươi đi trước, để ta chặn lại bọn hắn." Ầm ầm, thổ xà thân thể cao lớn, nghiền nát đại địa mà đến, trong một chớp mắt liền đem Ban Giã bọn người vây quanh ở trong đó. Cao cao đầu rắn giơ lên, trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Ban Giã cùng Lâm Bạch bọn người. "Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như thế thổ xà?" "Xong đời, xong đời, chúng ta xong đời." "Đừng lo lắng, Ban Giã đại thúc sẽ đem những này đại xà từng cái chụp chết. Vừa rồi Ban Giã đại thúc cứu ông lão mặc áo đen kia, thật sự là vô lễ. Chúng ta cứu được hắn, hắn thế mà còn đem thổ xà dẫn tới chúng ta cái phương hướng này đến rồi." "Ban Giã đại thúc, chụp chết bọn hắn." Cái này 10 cái thanh niên nam nữ vẫn như cũ đối Ban Giã tràn ngập lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Ban Giã có thể đem những này đại xà toàn bộ đều giết. Thế nhưng là bây giờ Ban Giã trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Hắn trông thấy vây quanh bọn hắn những này thổ xà, tu vi đều tại tử nghịch cảnh ngũ trọng trở lên, thậm chí còn có mười mấy đầu tử nghịch cảnh đại viên mãn thổ xà. Bực này lực lượng, cũng không phải Ban Giã cái này tử nghịch cảnh thất trọng có thể chống đỡ tồn tại a. Ban Giã sắc mặt hoàn toàn trắng bệch ngưng trọng, mà sau lưng của hắn thanh niên nam nữ đều còn không biết đại nạn lâm đầu rồi. Lâm Bạch nhìn xem vây quanh chính mình mấy trăm đầu đại xà, mặt không biểu tình, bàn tay chậm rãi đặt tại hắc mộc trên vỏ kiếm, tùy thời chuẩn bị rút ra yêu kiếm, cùng đánh một trận. "Mấy vị công tử tiểu thư, nghe ta nói, đợi lát nữa ta sẽ mãnh liệt xé toạc ra một đầu lỗ hổng. Các ngươi nhất định phải toàn lực chạy đi." Ban Giã thanh âm đặc biệt ngưng trọng, lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, Ban Giã lại bổ sung một câu: "Có thể trốn liền trốn." Nghe thấy Ban Giã như vậy lời nói thấm thía một câu, cái này 10 cái thanh niên nam nữ nụ cười trên mặt qua loa mà dừng. Giờ phút này bọn hắn cũng từ Ban Giã trong lời nói minh bạch, bây giờ bọn hắn đại nạn lâm đầu rồi. Hết chương.